Cửu vực kiếm đế, chương 3562, Thánh Vương lĩnh Hoàng Thành. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên trong tay cái này ba cái không huyền tinh. Đều là hắn mới được đến. Chỉ ít cũng còn ẩn chứa hơn 9 thành không gian chi lực. Tạm thời không cần lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ bắc cảnh bên trong. Những thánh vương lĩnh đó võ giả tay ở bên trong lấy được 3 cái. Ngược lại là chỉ còn lại có một nửa lực lượng. Bất quá cộng lại, cũng đủ làm cho Sở Phong Miên ra vào thiên cửu vực vài chục lần. 3 ngày thời gian, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chính là mang theo Phong Hạo Vương. Một đường tại vô tận hư vô bên trong ghé qua. Rất nhanh hắn chính là liền đi tới thiên cửu vực chung quanh. Thiên cửu vực bên này. Mặc dù không có giống như là ba đại thánh vực thành lập được thánh vực liên minh như vậy phòng tuyến. Nhưng lại vậy thường xuyên có thiên kiếm lĩnh quân đội. Vừa đi vừa về tuần tra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên vậy không phải lần đầu tiên lại tới đây. Đối với kề bên này tình huống, đều vô cùng quen thuộc. Hắn rất nhanh chính là đã tìm được một chỗ hoang tàn vắng vẻ khu vực. Ở chỗ này, Sở Phong Miên chậm rãi lấy ra 3 cái không huyền tinh. Theo một cỗ lực lượng rót vào trong đó, cái này 3 cái không huyền tinh lực lượng lại lần nữa bị kích phát ra đến. Không gian chi lực tại Sở Phong Miên trước mặt ngưng tụ. Rất nhanh chính là liền biến thành một đầu không gian thông đạo. Sở Phong Miên mang theo Phong Hạo Vương, một bước bước vào cái này không gian thông đạo bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, quen thuộc cảnh tượng, liền xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Một chỗ rộng lớn bên trên bình nguyên. Hai đạo bóng dáng, chậm rãi xuất hiện. Đây chính là đã tiến vào thiên cửu vực bên trong Sở Phong Miên cùng Phong Hạo Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cảm thụ được chung quanh mỏng manh linh khí. Sở Phong Miên vậy có thể xác định, hắn lần này là đi tới thiên cửu vực bên trong. Đây chính là thiên cửu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So với Sở Phong Miên, Phong Hạo Vương chính là lần đầu tiên tới thiên cửu vực bên trong. Cảm nhận được thiên cửu vực cằn cỗi, mỏng manh linh khí, hắn đều là không khỏi nhướng mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thiên cửu vực linh khí. Đừng nói là cùng Phì Nhiêu Bắc Cảnh so sánh. Liền xem như so sánh cùng ba đại thánh vực bất luận cái gì một vực. Đều muốn kém một chút. Nhìn căn bản vốn không giống như là đã từng thánh vực đứng đầu thiên cửu vực. Như thế hỗn tạp thiên địa linh khí. Lại chính là trong truyền thuyết thiên cửu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như lần này không phải Sở Phong Miên tự mình mang theo Phong Hạo Vương đến đây. Phong Hạo Vương đều coi là. Hắn là đến nhầm địa phương. Bất quá có thể chứng minh nơi này là thiên cửu vực. Chính là còn có một chút. Cái kia chính là thiên địa pháp tắc. Nơi đây thiên địa pháp tắc, so với ba đại thánh vực thiên địa pháp tắc, còn phải mạnh hơn một chút. Cái gọi là ba đại thánh vực, cùng thiên cửu vực, có thể được xưng là thánh vực. Liền là bởi vì cái này bốn phía, nhưng đều là đại thiên thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại thiên thế giới là thiên địa pháp tắc hoàn thiện nhất thế giới. Cũng chỉ có tại cái này bốn cái thế giới bên trong, mới có thể đản sinh ra tiên đế cường giả. Thiên cửu vực đã từng còn không phải như thế cằn cỗi. Không biết trong đó rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lần đầu tiên tới thiên cửu vực thời điểm, vậy kinh ngạc qua thiên cửu vực cằn cỗi. Theo Sở Phong Miên tìm đọc một chút tư liệu, chính là phát hiện, thiên cửu vực tại mấy cái thời đại trước đó, vẫn là vô cùng phồn hoa. Lúc kia thiên cửu vực thiên địa linh khí vô cùng thuần túy, thậm chí là muốn siêu việt ba đại thánh vực, cho nên lúc đó thiên cửu vực được xưng là thánh vực đứng đầu. Nhưng là về sau đột nhiên, thiên địa linh khí chính là trở nên yên lặng, một mực là đến hôm nay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái đại thiên thế giới biến hóa, trong đó huyền diệu, còn xa xa không phải Sở Phong Miên có thể xâm nhập hiểu rõ. Chỉ sợ là một vị chúa tể đều chưa hẳn có thể hoàn chỉnh giải. Dù sao một vị chúa tể lực lượng, vậy thì tương đương với là một cái trung thiên thế giới lực lượng. Mà thiên cửu vực thân là đại thiên thế giới, trọn vẹn tương đương với 1000 cái trung thiên thế giới lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại thiên thế giới lực lượng không cách nào dung chuyển, cho nên cho dù là chân chính chúa tể, tại cái này thiên cửu vực bên trong giao thủ, đều không thể hủy diệt cái thế giới này. Nơi này đã là tiến vào Thánh Vương lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên quan sát một chút cảnh vật chung quanh, chính là đã đoán được hắn chỗ. Mặc dù Sở Phong Miên từ tương lai qua Thánh Vương lĩnh, nhưng là trước hắn từ đệ nhất hoàng nữ chỗ nào, lại là đạt được không ít thiên cửu vực tình báo. Trong đó chính là bao quát thiên cửu vực chỉnh thể cầu. Cái này một mảnh vô biên vô hạn thảo nguyên, hẳn là tại Thánh Vương lĩnh bên trong. So với từ quân đội, hoàng thất làm chủ thiên kiếm lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Vương lĩnh lại càng giống là một cái bàng đại tông môn. Chỉ là cái này cái tông môn muốn so lên ba đại thánh vực bất kỳ một cái nào bá chủ thế lực đều muốn to lớn. Sở hữu Thánh Vương lĩnh võ giả đều là thuộc về cái này cái trong tông môn đệ tử. Tại Thánh Vương lĩnh bên trong không tồn tại cái thứ hai thế lực, cho nên Thánh Vương lĩnh nội bộ vậy đoàn kết rất nhiều. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, chính là rất mau tìm đến Thánh Vương lĩnh hoàng thành chỗ phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Sở Phong Miên lặng yên ở giữa ẩn tàng khí tức, chính là biến thành một đạo độn quang, hướng về Thánh Vương lĩnh hoàng thành phương hướng bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới nửa ngày thời gian, một tòa to lớn thành trì, rơi vào đến Sở Phong Miên trong hai mắt. Cái này một tòa thành trì, so với Thiên Kiếm Lĩnh Hoàng Thành, đều muốn to lớn hơn. Một tòa pho tượng khổng lồ, ở vào toàn bộ trong Hoàng Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tòa pho tượng khổng lồ, xông thẳng lên trời, cho dù là khoảng cách cực kỳ xa xôi, đều có thể thấy rành mạch. Đây cũng là Thánh Vương Thánh Hoàng pho tượng. Đồng thời tại cái này trong Hoàng Thành, từng tòa cung điện, sắp hàng chỉnh tề ở cùng nhau. Rất nhiều cao lớn trong cung điện, đều có thể nhìn thấy không ít Thánh Vương lĩnh võ giả ở trong đó lui tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So với Thiên Kiếm lĩnh mà nói, Thánh Vương lĩnh Hoàng Thành nhìn càng thêm một thể, tựa như là một cái liên hệ vô cùng chặt chẽ tổ chức một dạng. Ở trong đó mấy tòa trong cung điện, Sở Phong Miên đều là cảm thấy mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Cao giai tiên đế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, chỉ có cao giai tiên đế mới hội đối với hắn có chỗ uy hiếp. Hết thảy 5 vị thất giai tiên đế, 1 vị bát giai tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy 6 vị cao giai tiên đế. Đây là Sở Phong Miên liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này 6 vị cao giai tiên đế, tại Thánh Vương lĩnh trong Hoàng Thành, tựa hồ đều không có muốn ẩn tàng khí tức bộ dáng. Sở Phong Miên hiện tại xa xa nhìn về phía Hoàng Thành, đều có thể nhẹ dễ dàng phát giác được bọn hắn khí tức. Đương nhiên tại cái này Thiên Kiếm lĩnh trong Hoàng Thành, khẳng định còn sẽ có lấy ẩn tàng khí tức cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật mạnh, vẻn vẹn là cái này một tòa thành trì bên trong tiên đế thiên tôn, cũng không dưới tại 30 vị. So với Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, Phong Hạo Vương sắc mặt lại là khó coi hơn không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này một tòa trong Hoàng Thành tiên đế thiên tôn, có chừng 3 ngoài 10 vị. Đây chính là một cái vô cùng kinh khủng con số. Vu tộc, cho dù là bởi vì tại 10 năm này ở giữa, rất nhiều vu tộc thần tử nhao nhao đột phá, trở thành mới vu đế. Tại tăng thêm một bộ điểm lúc đầu ngủ say vu đế xuất quan, sở hữu vu đế số lượng cộng lại, vậy bất quá là cái số này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nơi này là Thánh Vương lĩnh Hoàng Thành, Thánh Vương lĩnh cường giả tụ tập chi địa, nhưng là vẻn vẹn một tòa thành trì bên trong, liền tụ tập nhiều như thế tiên đế thiên tôn. Như vậy Thánh Vương lĩnh vốn có tiên đế thiên tôn số lượng, chỉ sợ là xa xa siêu việt vu tộc bên kia. Sở Phong Miên lại là lộ ra lạnh nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Vương lĩnh cũng là thiên cửu vực thần hoàng lĩnh một trong. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.